Chương 97, Thống trị hiệp thứ 2. 79, 6, tệ cụ tính áp đảo dẫn trước, nhìn trên đài người xem vô luận chết bao nhiêu lần đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp tục tranh tài Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu một cái mở cầu, trực tiếp chuyển cho cụ rổ cổ tệ suốt hút hút cụ rổ cổ thân thể bắt đầu dẫn bóng chạy như điên. Thân thể còn như thiểm điện ra tốc cú điền đội ngũ 5 người tỉnh lấy quần quận mà tới cụ rổ cổ tệ suốt, thân thể đều tự nhiên hổ đường. Hai chân thực sự mở, cơ hồ là đều dọn xong phòng thủ tư thế khán giả đều bình phong khí ngưng thần nhìn qua cụ rổ cổ bóng lưng lạp nguyên trí thai trước một bước ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, phía bên phải đỉnh lấy trọng tâm. Cụ rổ cổ cầm bóng rổ hướng đằng sau kéo một phát, một cái hơi hơi vung bước, 41 sau đó bóng rổ hướng về bên phải đưa tới nhổ một cái, ba cụ rổ cổ thân thể nhanh như gió xoay tròn đứng lên, chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. 41 cụ rổ cổ đã tại lạp nguyên trí thai đằng sau, lạp nguyên trí thai đã bị cụ rổ cổ cản ở phía sau. Một cái ngừng bước, cụ rổ cổ bắt đầu xoay tròn, thân thể theo quán tính xoay tròn, cụ rổ cổ chân phải sau khi chết, quanh quanh thân khí lãng đang xoay tròn, thanh thế kinh người, kim sắc thủ trưởng hóa thành lăn lộn ở giữa đem bóng rổ đẩy ra 600 cực kỳ gia tốc truyền bóng quanh bóng rổ hóa thành một đạo cự đại ịp bờ lưu sắc cổ sáng. Từ trước mặt ưu điển 4 người trước mặt chợt lóe lên, ẩm nhấc lên khí lãng sốc lên một cái hình tròn khu vực, ý họa tạ 4 đầu tóc không ngừng thổi tan cụ rổ cổ tại chỗ đạp. Một cái, vanh hóa thành một đạo xuyên toa cự kiếm gạt mở 4 người, giống như phong chi tử gia tốc. Vạn S một tiếng vang lên, cột sáng trực tiếp giống như đạn pháo đờ ập đờ nê nở tại bảng rổ thượng, sau đó bóng rổ trong nháy mắt phản bắn trở về tăng mà cụ rổ cổ tại đường ném bóng đại vượt một bước quay người vọt lên. Hỏa tiễn lên không, một tay tại không trung tiếp được bóng rổ, trong mắt thiêu đốt lực lượng gen hô hô cụ rổ cổ cầm bóng rổ tại không trung vạch ra một đạo ưu mị bán nguyệt, một bước, hai bước. Cụ rổ cổ hai chân tại không trung dạo bước. Cái này, đằng sau cả sệ cũng không nhịn được ngây người, cái này động tác biên độ cùng trệ không lực, bật học đi, liền ngay cả người khác cũng là con mắt mắt ngây mồm nhìn xem cụ rổ cổ không trung dáng người. Cụ rổ cổ một cái lướt đi đi vào vòng rổ phía trên, tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại, như ánh chớp bởi cao đến dưới đại lực một cái vòng xuống dưới phanh một thanh âm vang lên, cụ rổ cổ cánh tay cơ hồ là treo ở vòng rổ bên trên. Vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư, cụ rổ cổ buông ra vòng rổ, lướt nhẹ rơi xuống. Đây là sơ trung học sinh A, một vị trí xem không được giật mình. Không trung dạo bước lướt đi một cánh tay treo rổ, cụ rổ cổ không trung động tác càng ngày càng mạnh. Đây quả thực không phải sơ trung học sinh ý hỏa tạ huấn luyện viên kéo lấy cái cảm, sắc mặt âm trầm nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ xỉ càng ngày càng mạnh, thật là khiến người ta hưng phấn ạ ảo mì nẹ sắc mặt từng tia cười bại. Đối với hắn tới nói, cụ rổ cổ là hắn túc dịch, hắn muốn siêu việt cụ rổ cổ tệ xưa. Ạ cả xỉ dầm dĩ máu hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm cụ rổ cổ tệ xưa bóng lưng, cái kia trạng thái đến là cái gì? Thế hệ kỳ tích sắc mặt nghiêm túc liên tục. Cụ rổ cổ bạo phát còn chưa kết thúc, đây chỉ là bắt đầu A33 cụ rổ cổ tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh. Dưới hông dẫn bóng, nửa quay người, tả hữu lắc lư, giả động tác, hình xoắn ốc quay người liên tục cực tốc biến hướng về đột phá, bóng rổ tại cụ rổ cổ trong tay hóa làm một cái đồ chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ầm ầm liên tục ngã xuống đất. Giờ khác này cụ rổ cổ cực tốc biến hướng về cơ hồ bạo phát toàn bộ triển khai, thự ruộng 5 cá nhân đều bị cụ rổ cổ lắc ngược lại tại dưới mặt đất. Đánh 5, cụ rổ cổ mở ra đánh đơn tiết ấu, đắc phân hậu vệ công tác cụ rổ cổ đã không đi nghĩ làm, hắn đã hoàn toàn quên. Không có chiến thuật, không có có đảm nhiệm Hà Đông Tây, chỉ là cụ rổ cổ cá nhân thực lực bạo phát phát huy. Hiệp thứ 2 trong trận đấu cụ rổ cổ hóa thành máy móc đạt được máy móc. Các loại từ ném từ khấu trừ, không trung dạo bước, một tay lướt đi, dưới hông ném rổ, tay phanh ném rổ, ném đầu. Các loại động tác tại lực lượng gen trợ giúp dưới làm được. Toàn trường không tiếng động, ánh mắt mọi người tụ tại cụ rổ cổ chạy như điên thân ảnh bên trên, bình phong khí ngưng thần, bởi vì là bọn họ đã bị cụ rổ cổ bóng rổ kỹ thuật chinh phục. Y hỏa tạ bên này đã tuyệt vọng, cái chán mồ hôi như sau, hiệp thứ 2 cụ rổ cổ bạo phát về sau. Bọn họ cơ hồ không chiếm được một điểm, ý hỏa tạ đã ngồi xuống phản kích thời khắc, bởi vì dạng này trên diện rộng bạo phát thực lực là người đều sẽ mệt mỏi. Đáng tiếc cụ rồ cổ ánh mắt là ịp bờ lưu diễm, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ hiệp thứ 2 đều tại bạo phát tốc độ, cực tốc biến hướng về càng ngày càng mạnh để cho ý họa tạ sở hữu nhân tuyệt nhìn là, cụ dồ cổ tựa như một cái sẽ không mệt mỏi robot, loại kia. Cực tốc biến hướng về cùng kỹ xảo, căn bản không phải một cái sơ trung học sinh có thể làm ra đến, trừ phi cụ dồ cổ đang bật hậc, dù cho có người làm được, đầu gói cũng sẽ không chịu nổi. Nếu cụ dồ cổ đầu gói đã xương đỏ ẩn ẩn chảy máu, ngón tay từng tia máu tươi, dạng này toàn bộ triển khai liên tục khắc bạo phát, là máy móc đều sẽ mệt mỏi, nhưng cụ dồ cổ không để ý chút nào. Hiện tại cụ dồ cổ chỉ muốn bạo phát, tại hắn xanh thẳm trong đôi mắt, trên sân bóng chỉ có trong tay bóng rổ còn có bầu trời vòng rổ. Quanh một tiếng vang lên, không ruộng năm người chung quanh khu vực cuốn lên như gơ nở so nở dê khí lãng, trong nháy mắt cụ dồ cổ lần nữa vượt qua năm người. Thổi hình ruộng năm đầu tóc hoa trời phi vũ một tăng đường ném bóng cụ rổ cổ vượt qua một bước ban đầu xoay người vọt lên, sàn nhà ấn kia ấn lên, hai mắt đồng tử tại ịp bờ lưu sắc thiêu đốt lực lượng gen mở ra cụ rổ cổ thân thể theo quán tính xoay tròn, tại không trung xoay tròn đứng lên, 90 độ 180 độ, 41 cụ rổ cổ một cái dưới hông đổi. Tay, hình xoắn ốc 360 độ các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cụ rổ cổ đã lướt đi đến vòng rổ trước mặt. Cụ rồ cổ tại không trung bỗng nhiên đỉnh trệ xuống, cụ rồ cổ ịp bờ lưu sắc đôi mắt xem thường vòng rổ, cụ rồ cổ tay phải xoay tròn điểm cao nhất, từ cao đi xuống như thiểm điện một vòng. Âm ầm cụ rồ cổ đờ ấp tờ ma nhờ đi vào vòng rổ mạng kích thích như đạn pháo mãnh liệt tuyết hoa trên dưới phiêu đãng, vòng rổ chi chi không ngừng lắc động đứng lên. Cụ rồ cổ bung ra vòng rổ, nhẹ phục rơi xuống. Không trung dưới hông đổi tay 360 độ lướt đi ném rổ. Bóng rổ bị cụ rổ cổ lấy một cái hoàn mỹ động tác bạo khấu trừ tiến vào vòng rổ biểu hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, điểm số 108, tệ cụ đội ngũ tính áp đảo dẫn trước 92 chia, cái này điểm số để cho mọi người trợn mắt hốc mồm cụ rổ cổ hóa thành máy móc, thống trị hiệp thứ 2 điểm số. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.